Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Sau khi ba tìm được chúng tôi, lập tức tiếp nhận làm ma chay cho ba tôi, rồi sau đó nói cho chúng tôi biết. Bà có nhà ở quê, chúng tôi có thể tới đó ở. Anh chỉ nóc nhà bằng gạch, tuy rằng đã rất là lâu năm, nhưng vẫn còn chắc chắn như cũ. Nhưng bà là vợ nhỏ của ông ngoại anh mà. Trong ấn tượng của cô, vợ chính và vợ bé đều không thể nào sống chung với nhau, mà mẹ của Vệ Triền Dực lại còn là con của vợ chính đó. Đến bây giờ tôi cũng không hiểu tại sao bà nội lại không ngần ngại tới tìm chúng tôi. Lúc đó bọn họ đã nghèo túng đến nỗi ngay cả chó hoang cũng lời phản ứng, ai muốn nhận một nhà xui xẻo như quỷ này chứ. Bên nhà mẹ đẻ của mẹ tôi cực kỳ giàu có, xuất thân của bà ngoại tốt, tuy rằng chỉ sinh con gái nhưng ông ngoại vẫn luôn yêu thương bà, cho nên mẹ tôi từ khi nhỏ tự như một đóa hoa trong nhà kính vậy. Sau này ông ngoại lại gặp bà nội, xuất thân bà nội thì nghèo khổ, ông cấy bài vào cửa sau. Bà lao tâm lao lực hỗ trợ kinh doanh, còn kiêm luôn làm quản gia chấp nhận số mệnh, cũng không tranh thủ tình cảm. Cho nên khi bà biết mọi người bị hãm hại nguy nan, thì không nói hai lời giải vây thay mọi người sao? Bởi vì bà có nghĩa khí, thì không khỏi có quá là nghĩa khí rồi. Tôi cũng tin là như vậy. Nhưng có lần tôi hỏi, bà chỉ nhàn nhạt nói, đây là bà thiếu ông ngoại của tôi. Là có ý gì? Cô bất bình, chẳng lẽ không có người cảm thấy bà nội tuy là vợ bé, nhưng có hơn gì con đâu cơ chứ. Lúc đó ông ngoại hy vọng bà có thể sinh con trai, nhưng bà không sinh ra được. Có lẽ là như vậy nên trong lòng bà sinh ra áy náy. Không sinh con trai ra thì sẽ phải làm trâu làm ngựa ư? Nghĩ đến khả năng này cô lại tức giận. Cho nên tôi nói phụ nữ trước kia thật là... Cô giận dữ định mở miệng, anh buồn cười ngắt ngang lời cô. Em muốn bàn luận về nữ quyền, hay là muốn nghe tôi nói chuyện lúc trước hả? Cô không tình nguyện thu nhỏ cái miệng của mình lại. Đương nhiên là nghe anh nói chuyện lúc trước rồi. Kỳ thực những chuyện mà anh nói với cô ở siêu cấp nhật báo không hề có. Siêu cấp nhật báo chỉ nhắc tới triển vọng tương lai, sự nghiệp tâm hùng của anh, còn về phần chí tiến thủ tư tưởng của anh lại không hề nói tới một chữ. Là người ta cảm thấy chuyện đó không có gì nhiều để xem xét, hay là anh hoàn toàn không nói chứ? Cô âm thầm hy vọng là anh từ chối nó. Như vậy bí mật hoa viên của bọn họ sẽ không có người khác chen vào. Chờ sau khi cô khỏi hẳn, cô có thể nói với anh, hãy cùng nhau đi đập cái biệt thự đó cho tan nát. Sau khi bà dẫn chúng tôi tới nơi này, em trai em gái của tôi trông thấy đều sốc cả. Bỗng chốc từ khu nhà cao cấp chuyển vào khu nhà trệt bằng mái bằng gạch, thật sự là quá chênh lệch, thật sự khiến người ta không thể nào chấp nhận được. Chúng nó đòi ầm ĩ đi về. Bà nội tôi một câu nói dối thiện ý cũng là không có. Nói cho chúng nó biết, cái nhà kia chúng tôi đã không thể trở về được đó nữa. Nếu muốn trở về nơi đó thì phải dựa vào hai bàn tay đi mà đoạt lại. Như vậy có phải là hơi tàn nhẫn không? Cô co rúm lại một chút e dè hỏi. Tàn nhẫn chính xác là sự thật của bản thân, không phải dùng hình thức gì để nói ra. Đúng là có đạo lý. Khi đó bà nội nói với tôi, bà không có nhiều tiền nuôi cả nhà tôi. Muốn có tiền mua thức ăn thì tôi phải tìm công ăn việc làm, qua hàng xóm gần đó cắt cỏ rồi trồng rau. Đôi khi phải đi rất là xa, đi hỗ trợ đắp nóc nhà rồi tu sửa tháp nước. Chính hai năm 15 tuổi đã cùng đi với tôi. Thảo nào anh lại có thể trạng tốt như vậy. Khi anh thể hiện tài năng, một ít người trong giới kinh doanh còn nói, nhìn thể trạng của anh khẳng định đã trải qua luyện tập thể chất mới có được như vậy. Nhưng mà không có ai thấy anh tham gia vận động ở câu lạc bộ nào cả. Chuyện này là đương nhiên, khi đó nào làm gì có tiền nhàn rỗi mà đến câu lạc bộ được chứ. Chúng tôi vừa đi học vừa làm thêm, lòng báo thù của tôi rất là mãnh liệt, mỗi ngày đều cắn răng cố gắng làm công cùng với bài tập. Cho dù đi đến nơi khác cũng sẽ đọc sách, luôn luôn học tất cả những cái để chuẩn bị sau này tiến quân vào thương trường. Sao lại vất vả như vậy chứ? Chẳng lẽ anh từ chối ý tốt của người ta sao? Cô chợt nhớ tới anh đã từng từ chối nhận phong bì của ba đứa. Cô nhớ mày lại. Ngay từ đầu, bà nội không cho chúng tôi nhận bố thí. Cô bật thốt lời nói mang theo mùi vị của thuốc súng. Anh nên biết, bà tôi không có bố thí là vì ông ấy không đành lòng nhìn anh cùng với học sinh của mình chịu khổ. Tôi biết, anh vội vàng trấn an cô. Bình thường thấy cô đối với ba Đinh không lớn không nhỏ, nhưng mà nếu ai có hơi có ý mạo phạm đến ba của mình thì ngay lập tức cô bảo vệ người trong nhà. Anh nắm chặt bàn tay của cô cười nhẹ. Số mệnh thật sự là rất tốt mới có thể làm người trong nhà của cô.